Thiên huyết ly tịch, chương 24:24, chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thoát khỏi lồng cây, huyết tịch thay đổi như một người khác, ánh mắt thay đổi thành màu đỏ của máu, khuôn mặt lạnh lùng, xung quanh có một khí màu đỏ bao quanh, khiến cho Liễu Quyết lạnh sống lưng mà rung người. Cố bình tĩnh, cô là phế vật, dù có phá được một chiêu của ta thì sao chứ, có giỏi thì tiếp chiêu Liễu Quyết. Từ hai tay hắn xuất hiện rất nhiều dây xanh, lá, nhắm thẳng vào huyết tịch cười, sau đó cô cũng tạo ra những đường kiếm rất mạnh mà Thiên Ly dạy cho cô, hầu như các chiêu thức của Liễu Quyết đều bị huyết tịch phá một cách dễ dàng. Một lúc sao có thể Liễu Quyết đơ người, tại sao lại như vậy, tại sao, hắn mạnh vậy sao bại dưới tay một phế vật như huyết tịch chứ, hắn tức giận, từ sau lưng hắn xuất hiện một loài cây xanh dài và cao, có rất nhiều tua, bắt được huyết tịch, bóp cổ cô. Siết chặt cô. Còn về huyết tịch này giờ cô rất đuối sức, vì phải đỡ những chiêu thức của Liễu Quyết mà cạn kiệt sức lực, bây giờ không còn sức phản kháng, nhưng cô vẫn cứ cự quậy, lúc này cô cũng thay đổi lại, mắt trở nên đen lại. Thả, ta, ra, huyết tịch vùng quẩy trong khi bị siết chặt và bị bóp cổ. Tịch Nhi Hoàng thượng la lên, cho cô ta chết luôn càng tốt, Y Nhược cũng xem trận đấu cười nham hiểm. Không xong rồi, Thiên Ly với vẻ mặt vô cùng lo lắng. Ở sân đấu, bỗng nhiên các tua cây màu xanh của Liễu Quyết bị chặt đứt thành nhiều hình dạng dài ngắn khác nhau, khiến cho ai cũng bất ngờ, đến nỗi không có ai phát ra tiếng gì. Một vị công tử mặc quần áo màu tím gọn gàng, gương mặt tuyệt mỹ. Thua một người, và vô cùng anh tuấn, hắn ta một tay cầm bảo kiếm chỉ thẳng vào Liễu Quyết, một tay đỡ lấy huyết tịch, vì cô đã ngất vì quá mệt. Hắn ta xuất hiện ở võ đài đã làm cho võ đài náo động. Là hắn Kỳ Vương Tử, Bạch Dạ Kỳ. Oa, là Kỳ Vương Tử bàn tán. Vương Tử ngầu quá đi, giọng một cô gái. Ta yêu Vương Tử mất rồi, giọng một cô gái khác. Vương Tử là của ta, giọng một cô gái khác. Là của ta bàn tán. Các cô nói khiến Liễu Quyết vô cùng tức giận. Kỳ Vương Tử, ngài đang cản trở cuộc tỉ thí đó, Liễu Quyết tức giận nói. Nhiều lời, Dạ Kỳ lạnh giọng. Nếu Vương Tử không tránh ra, Liễu Quyết xin đắc tội. Liễu Quyết cười tạo ra nhiều nhánh cây hướng về phía Dạ Kỳ. Hắn cứ nghĩ Vương Tử thì sao chứ? Ở hoàng triều này hắn chỉ thua đại hoàng tử, Bạch Dạ Kỳ là cái thá gì chứ? Phiền phức, một giọng nói lạnh lùng từ Dạ Kỳ phát ra, lúc này ánh sáng màu vàng hệ kim từ người Dạ Kỳ bay vào thanh kiếm, và một kiếm di ba tê chết Liễu Quyết, vì hệ kim khắc hệ mộc. Khi giải quyết xong, Dạ Kỳ đưa huyết tịch về, lúc này trận đấu cùng xong, vì cặp huyết tịch và Liễu Quyết là cặp đấu cuối cùng, cách chương.